Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 769, Kim Giác cự thú. Phải chăng dung hợp khiếu thiên sói huyết mạch, để Vương Húc có chút không thể phỏng đoán. Hiện tại, vừa vặn gặp phải mới vị diện mở ra, hắn dứt khoát liền để xuống chuyện này, dự định đi trước mới vị diện nhìn xem. Đang quyết định về sau đường làm như thế nào đi. Số 23 vị diện. Đây là cái gì thế giới? Tốt dư thừa năng lượng. Vượt qua truyền tống môn. Đi vào một cái cùng loại hoang dã địa phương. Vương Húc lập tức liền bị chung quanh năng lượng phản ứng chấn trụ. Ở đây, mỗi cái hô hấp đều mang để người vui vẻ hương vị. Phảng phất một cái cả ngày cõng 30 cân phụ trọng hành tẩu người. Đột nhiên dỡ xuống phụ trọng chạy đồng dạng, toàn thân cao thấp đều mang nhẹ nhõm. Vương Húc nắm chặt lại quyền, hắn cảm giác được mình tế bào đang gầm thét, toàn thân tràn đầy lực lượng, kìm lòng không được vung ra một quyền. Oanh minh bên trong, trên mặt đất bị tạc mở một cái hố to, nhìn xem cái kia đạo 300 mét dài, mười mấy mét sâu hố to. Vương Húc nhưng không có bất luận cái gì cao hứng, ngược lại lông mày thít chặt, không nên dạng này, vừa rồi một quyền kia, hắn chỉ dùng 1/10 lực lượng, làm sao lại có như thế lớn lực phá hoại, lại đến, Vương Húc lần nữa vung ra một quyền, đồng dạng đem lực lượng khống chế tại 1/10, điếc tai tiếng oanh minh vang lên, đại địa run lên bần bật, một cái mới 300 mét dài. Mười mấy mét sâu hố to, xuất hiện ở dưới chân của hắn, lực lượng của ta không thay đổi, nhưng là lực phá hoại, tối thiểu đề cao 50%. Tại bình thường thế giới bên trong, ta một quyền này tạo thành uy lực, hẳn là chỉ có nơi này một nửa, không phải quả đấm của ta thay đổi, mà là thế giới này pháp tắc, giống như đối võ đạo có bổ trợ. Vương Húc thu hồi nắm đấm. Cả người lâm vào trầm tư, hắn không phải là chưa từng thấy qua pháp tắc, tại khác biệt dưới thế giới, pháp tắc đều có tính khuynh hướng, có thế giới có khuynh hướng khoa học kỹ thuật, có thế giới có khuynh hướng đạo pháp, có thế giới có khuynh hướng vu thuật, có thế giới có khuynh hướng võ đạo, không hề nghi ngờ, thế giới này pháp tắc, chính là có khuynh hướng võ đạo, ở đây... Võ giả thực lực bị cất cao, mà lại trở thành võ giả trở nên càng thêm đơn giản. Cao võ thế giới, ngắn ngủi một nháy mắt, Vương Húc trong đầu, liền dâng lên ý nghĩ như vậy. Ma huyễn điện thoại thế giới, thuộc về trung thiên thế giới, tại trải qua thiên hạ của hắn bố võ về sau. Pháp tắc liền có khuynh hướng võ đạo, nhưng là ở nơi đó. Vương Húc cũng chưa từng cảm thụ dạng này tăng thêm, chứ đây là cao võ thế giới, căn bản là không có cách giải thích vì cái gì nơi này pháp tắc sẽ đối võ đạo rộng như vậy lòng, nơi này là cái gì thế giới, chỉ sợ không tầm thường a. Vương Húc ánh mắt khác hẳn, cao võ thế giới, đại biểu phương thế giới này vũ lực giá trị cực cao, mà lại đối với võ giả đến nói giá trị phi thường lớn. Làm nhị giai đỉnh cấp, sắp tấn thăng làm tam giai võ giả. Vương Húc đang lo con đường phía trước không chi kỷ. Hiện tại, ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Còn có so đây càng làm người ta cao hứng sao? Giống, Vương Húc đang nghĩ ngợi. Đột nhiên xuất hiện một tiếng giống. Đánh gãy hắn toàn bộ suy nghĩ. Ngẩng đầu hướng phương xa nhìn lại. Một đầu cao mười mấy mét. Sáng ngân sắc vượn trắng, chính mang theo cuồn cuộn bụi mù mà tới. Thứ quỷ đi, nhìn thấy cái này màu trắng cự viên, Vương Húc ngây ra một lúc, thầm nói, yêu thú sao? Giống, cự viên gầm lên giận dữ, nhảy lên một cái, hướng về Vương Húc đập tới. Đến hay lắm, Vương Húc trên mặt vẻ mừng rỡ, không chút do dự một trường nghênh đón tiếp lấy. Phách không trưởng, oanh, trưởng ấn rời khỏi tay, tại không trung hóa thành một đạo 100 mét cự trường, âm vang ở giữa chùm lên cự viên trên thân, cao mười mấy mét cự viên, gặp được trăm mét cự trưởng lập tức liền mất linh, quái khiếu, bị trưởng ấn chùm lên trên mặt đất, đánh thành một bãi bùn nhão. Thật không khỏi đánh, Vương Húc đứng chắp tay, không nghĩ tới cái này cự viên nhìn xem hổ hổ sinh phong. Nguyên lai là cái ngân thương sáp đầu, hắn còn không có dùng sức đâu, cự viên liền ngã hạ, thật sự là không có ý tứ. Bất quá nghĩ lại, cự viên giống như cũng không có hắn nghĩ như vậy không chịu nổi. Chỉ sợ phá toái cấp võ giả, đều không nhất định là đầu này cự viên đối thủ. Về phần cùng Vương Húc so sánh, hắn đều sờ đến tam giai ngưỡng cửa, đánh phá toái cấp tiểu bằng hữu, kia không thuần túy là khi dễ người a. Tùy tiện gặp được đầu cự viên, liền có phá toái cấp thực lực, thế giới này nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Vừa vặn, ta đã đến muốn lần danh đột phá, liền để ta lấy chiến dưỡng chiến, đánh lên tam giai. Vương Húc mang trên mặt mỉm cười, nhìn cũng không nhìn bị hắn đánh chết cự viên, chắp hai tay sau lưng hướng phương xa mà đi. Trên đường đi, hắn thấy được dài 20 mét, cùng máy bay chiến đấu đồng dạng phi cầm, dài trăm thước, đầu dài song giác quái xa, sân bóng rổ lớn nhỏ, tại phơi mặt trời rùa đen, còn có trán mang theo chữ vương, giống như tiền sử cự thú lão hổ. Những này yêu thú không đến trêu chọc hắn, Vương Húc cũng sẽ không thống hạ sát thủ. Dù sao những tiểu tử này với hắn mà nói liền cùng ven đường con kiến đồng dạng, không đến trêu chọc hắn, hắn cũng không hứng thú xông đi lên dẫm một cước. Sau nửa giờ, Vương Húc đi ra mấy trăm cây số, đi tới một vùng núi trước mặt. Càng đến gần dãy núi, gặp phải yêu thú cũng liền càng mạnh. Vương Húc có thể cảm giác được, trong dãy núi tuyệt đối có đáng giá một trận chiến cường giả. Đến để hắn lấy chiến dưỡng chiến, đánh vỡ nhị giai gông xiềng tấn thăng làm tam giai. Giống, Vương Húc đứng tại dãy núi trước mặt, toàn thân trên dưới tản ra chiến ý, tựa như cảm nhận được hắn chiến ý. Trong dãy núi truyền đến gào thét, một đầu toàn thân bao vây lấy màu đen lân giáp, chừng một dài 60 mét, ngoại hình cùng loại sư tử yêu thú, từ trong dãy núi đi ra. Đây thật là cái đại gia hỏa, trên người nó bao trùm lấy từng mảnh giống như nắp nồi lớn lân phiến. Mỗi cái vảy màu đen biên giới bên trên, đều giống như như lưỡi dao làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Trừ cái đó ra, nó còn có một đôi triển khai chừng 200 mét rộng, che kín vảy màu đen phảng phất sắt thép đúc thành cánh, để người vừa nhìn liền biết ra hỏa này có không tầm thường năng lực phi hành. Bất quá, cái này còn không phải hấp dẫn nhất hắn địa phương, cái này cự thú chân chính để hắn động dung địa phương, ở chỗ nó trên đỉnh đầu độc giác. Vương Húc quả thực không cách nào hình dung, cái này độc giác mỹ lệ đến mức nào. Màu đen độc giác bên trên quấn quanh lấy kim sắc văn ngân, cái này phức tạp kim sắc văn ngân phảng phất thượng thiên kiệt tác, không còn có cái gì so đây càng hoàn mỹ. Mà để người vui mừng chính là, độc giác bên trên kim sắc văn ngân sẽ còn đem trận trận kim sắc gợn sóng từ độc giác thượng truyền đạt tới toàn thân các nơi, đầu lâu, cái cổ, cổ, phần lưng, thậm chí là cái đuôi. Tại kim sắc văn ngân làm nổi bật hạ, nó phảng phất toàn thân đều phủ thêm một tầng vàng đen nhị sắc hỗn hợp mặc giáp đồng dạng, lại thêm nó kia to lớn ám kim sắc hai con ngươi, đây quả thực là tạo vật chủ kỳ tích, thiên hạ làm sao có thể có như thế hoàn mỹ sinh vật. Tốt, tốt, Vương Húc trong ánh mắt mang theo vui mừng. Đối mặt dạng này giết chóc cự thú, hắn thân là võ giả huyết dịch đều sôi trào. Hắn tin tưởng, thông qua cùng đầu này cự thú giao chiến, mình nhất định có thể đột phá cực hạn. Đây là một loại không có lý do tin tưởng vững chắc, ngay cả hắn đều không biết vì cái gì khẳng định như vậy, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là cho rằng như vậy. Oanh, cái thứ hai chữ tốt vừa ra khỏi miệng, đối diện màu đen cự thú động, nó trở xuống núi mãnh hổ chi thế, khi thế hung hăng hướng Vương Húc đánh tới, tựa như một cỗ mất khống chế xe tăng. Vương Húc mũi chân điểm một cái, cả người đằng không mà lên đồng thời, tam tiên lưỡng nhận đao nháy mắt vào tay. Một giây sau, không đợi hắn có hành động, sau lưng liền có bén nhọn tiếng xe gió truyền đến. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Húc mũi chân đặt lên giữa không trung, nguyên địa xoay tròn, tam tiên lưỡng nhận đao hướng về sau bổ tới. Bành, trên tay một cỗ đại lực truyền đến, Vương Húc cả người đều bay ngược ra ngoài, oanh một chút đâm vào một viên 10 mét lớn nhỏ nham thạch bên trên. Đem trọn khối nham thạch đụng chia năm xẻ bảy. Lúc này, hắn mới nhìn hướng mình chém chúng chính là cái gì. Kia giống như cột đá đồng dạng đồ vật, lại là màu đen cự thú cái đuôi. Ha ha ha, tốt, tốt, Vương Húc cầm trong tay chiến đao, cười lớn xoay người mà lên. Vừa rồi một kích kia lực đạo, tối thiểu có 5 vạn tấn. Không nghĩ tới trước mắt đầu này cự thú, cũng có nhị giai cực hạn lực lượng. Mà càng làm cho hắn cao hứng là, đầu này cự thú trừ lực lượng mạnh, lực phòng ngự càng là kinh người. Vương Húc lực lượng đồng dạng vượt qua 5 vạn tấn. Một đao kia chém đi xuống, chém vào cự thú cái đuôi bên trên. Thế mà chỉ là lưu lại một đạo bạch ấn. Dạng này đối thủ làm sao không để người kích động. Lại đến, Vương Húc cười lớn khởi xướng công kích. Hắn cùng trước mắt cự thú đồng dạng, mạnh nhất không phải lực lượng, mà là lực phòng ngự. Hắn ngược lại muốn xem, cùng cự thú so sánh, hắn hai cái ai càng hơn một bậc. Đinh đinh thùng thùng, chiêng mặt này, đối diện trống, Vương Húc cùng cự thú ngõ hẹp gặp nhau. Không ai nhường ai, cự thú công kích đánh vào Vương Húc trên thân, cố nhiên có thể đem hắn đánh bay ra ngoài, lại khó mà đem hắn kích thương. Đồng dạng, Vương Húc công kích đánh vào cự thú trên thân, trừ tại trên lân phiến lưu lại một đạo bạch ấn bên ngoài, ngay cả một vết thương đều khó mà lưu lại. Hai người cứ như vậy đấu sức, mỗi một lần va chạm xuống tới, Vương Húc lực lượng liền chướng 3 phần, 5.1 vạn tấn, 5, 3 vạn tấn, 5, 5 vạn tấn, 5, 7 vạn tấn, nhị giai sơ kỳ 1.350 tấn, nhị giai trung kỳ 4.725 tấn, nhị giai hậu kỳ 16.537 tấn, nhị giai cực hạn 20.000 tấn trở lên, cùng đại viên mãn 5.788 một tấn lực lượng. Mỗi một cảnh giới tăng lên, đều là tại vốn có cơ sở bên trên bảo tăng 3.5 lần. Mới vào vu sư thế giới lúc, Vương Húc lực lượng đến 2 vạn tấn. Tại vu sư thế giới thời gian 1 năm rưỡi hả, hắn cũng không phải toi công lăn lộn thời gian. 1 năm rưỡi, đã đem tự thân lực lượng tăng lên tới gần như đại viên mãn tình trạng. Hiện tại, hắn liền muốn dựa vào cùng cự thú chiến đấu, đột phá 5.788 một tấn hạn mức cao nhất. Lãnh hội hạ tam giai bên trong phong thái, nghĩ đột phá, nhân loại, ngươi muốn chết. Tại Vương Húc ánh mắt kinh ngạc hạ, cự thú miệng nói tiếng người, đồng thời trên trán độc giác phát sáng lên thần thông. Vương Húc nhíu mày, hắn còn tưởng rằng cự thú độc giác thuần túy là đùa nghịch uy phong dùng, không nghĩ tới thật sự là đòn sát thủ. Bất quá coi như thế, hắn cũng không có bất luận cái gì động dung, không có 3/3, sao dám bên trên lương sơn. Vương Húc đã dám đến, liền có toàn thân trở ra đem ta, cửu long chiến giáp. Vương Húc lắc mình biến hóa, bên hông cửu long ngọc bội, lập tức biến thành một thân ngân sắc chiến giáp. Thiên cung, đưa tay hướng ra phía ngoài một phen, thiên cung hiện lên ở sau lưng của hắn. Nghĩ đến tại cái này tứ giai tồn tại đều khó mà đột phá thiên cung hà, cự thú thần thông coi như lợi hại hơn nữa, lần này cũng phải vô công mà trở về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.